Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1926 biết được nàng bí mật. Mộ Phạn dựa ở khung cửa bên cạnh, hắn eo lưng đĩnh thẳng tắp, mắt phượng híp lại, nhìn trên vách tường rậm rạp tên, không biết vì cái gì. Mộ Phạn chính là cảm thấy tên này cùng Nhan Bạch có rất cường liệt liên hệ. Hắn cần thiết phải biết rằng, tên này đối hắn mà nói thật sự quá xa lạ. Cũng không biết Nhan Thế Lương bên người từng có như vậy một nhân vật, nếu bên trong viết chính là Nhan Bạch này hai chữ, hắn đều sẽ không kỳ quái. Nhưng mặt trên viết chính là Cấm Bạch, Mộ Phạn cúi đầu. Nhìn chính mình trên chân đen nhánh dày, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, hắn muốn biết về nàng bất luận cái gì sự tình. Muốn biết nàng sở hữu che giấu bí mật, muốn càng tốt biện pháp có được nàng, một cái chết đi thật lâu người. Nhan Thế Lương bên kia truyền đến thanh âm, trầm mặc hồi lâu mới nói ra tới. Mơ hồ có thể thấy bóng dáng đong đưa, một cái bị ta thân thủ giết chết người. Nhan Thế Lương trầm mặc tạm dừng một chút sau lại mở miệng, cái này trong nhà hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh. Chỉ còn lại có phần phật nước chảy thanh âm, nói cho ta về các ngươi sự tình. Mộ Phạn đứng ở cửa, nghe Nhan Thế Lương nói lúc sau, thanh âm lạnh lẽo, hắn có vẻ thập phần bình tĩnh khắc chế, đôi tay nắm chặt, nhíu mày, đang nghe thấy Nhan Thế Lương nói xong kia nói mấy câu sau. Trong lòng vô cớ có chút khổ sở, người kia là ngoặc kép, Nhan Thế Lương lại là lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Hồi lâu, mới nghe thấy Nhan Thế Lương thanh âm, hắn cười nhạo một tiếng. Tự hồ là đang chê cười chính mình, nếu ngươi nguyện ý nghe. Ta không ngại, chỉ là, ta hy vọng có thể trước thấy Bạch Bạch. Nàng thật sự còn sống, bên ngoài vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe các phạm nhân hồi lâu đều không có. Nghe thấy người ta nói lời nói thanh âm, cảm thấy tự đáy lòng kỳ quái, nhưng thật ra trông giữ này đó phạm nhân người đã ở sửa sang lại tài liệu làm Mộ Phạn đem người mang đi. Đến nỗi Mộ Phạn muốn mang đi chỗ nào, bọn họ không cần biết. Này đó đại lão làm chuyện gì, bọn họ vẫn là không trộn lẫn thì tốt hơn. Ban đêm lặng yên trôi đi, cả đêm đã xảy ra rất nhiều Nhan Bạch biết được cùng không hiểu được sự tình, gần là cả đêm thời gian. Về Quý Bạch Mặc trở về Quý gia tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cũng đúng là bởi vì như vậy, rất nhiều người đối Quý gia thái độ cũng đã xảy ra chuyển biến. Quý gia không hề là lung lay sắp đổ cục diện rối rắm. Nguyên bản đánh nó chủ ý người cũng thu hồi ý niệm. Nguyên nhân vô nhị, một khi Quý Bạch Mặc trở về, như vậy lại lạn cục diện rối rắm ở Quý Bạch Mặc trong tay cũng có thể khởi tử hồi sinh. Đến nỗi phía trước tính kế người đều sẽ bị nhất nhất thanh toán, cũng không biết là trùng hợp vẫn là bị an bài rõ ràng. Nguyên bản ở trong yến hội tranh đối quý gia, ngôn ngữ gian xúi dục quý như ngọc Triệu gia gia chủ. Sau khi trở về không lâu, trong nhà công ty liền ra vấn đề. Đêm này vội sứt đầu mẻ chán, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Có người cảm thấy Quý Bạch Mặc lúc này đây trở về là gồm thâu kinh thành nhỏ yếu thế gia, đại khai sát giới, cái kia ở chỗ trong yến hội khiêu khích ăn chơi trác táng quý công tử. Đồng dạng cũng là tối hôm qua kết cục nhất thê thảm người. Không gì sánh nổi, tuy rằng nuốt vào cá nóc lúc sau lập tức đưa đi bệnh viện, nhưng là rốt cuộc trên đường cũng yêu cầu một ít thời gian. Đồ vật là lấy ra, chỉ là độc tố vẫn là tàn lưu như vậy không quan trọng một chút ở trong thân thể. Chính là như vậy một chút liền làm hại hắn đi nửa cái mạng. Hiện tại còn ở bệnh viện nằm, bất tỉnh nhân sự, chỉ là trải qua này hai việc. Mọi người đều có cái cộng đồng khái niệm, đó chính là Quý Bạch Mặc có độc. Giờ phút này, bị kinh thành trung thảo luận trung tâm nhân vật đang nằm ở trên giường. Trong lòng ngực ôm người nào đó dị thường thỏa mãn. Hết chương.